Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Chiến tranh công xưởng tiến giai danh sách 8. Chu Minh Nhạc tại chiến đấu kết thúc về sau liền tìm tới Thermos kỵ sĩ hiểu rõ một chút tình huống, thí dụ như cái này khai thác giấy phép chính là một trong số đó. Bởi vì đối thổ địa khao khát, Flo Vương quốc sẽ cho nguyện ý đến man hoang khu vực cắm rễ thần dân ban phát khai thác giấy phép. Có được khai thác giấy phép, có thể không bị hạn chế xuyên qua quốc cảnh cùng tại lấy được lãnh chúa cho phép về sau. Triệu tập khai hoang dân chúng quyền lợi các loại, nói trắng ra, có cái đồ chơi này, sẽ cùng tại phụng chỉ khai hoang, cùng trên địa cầu thời đại đại hàng hải Privateer chứng một cái đạo lý. Chí ít sẽ không bị Flo Vương quốc căm thù. Có thể, hành tử tước ánh mắt rơi vào Chu Minh Nhạc trên mặt. Tựa hồ muốn đem người Đông Phương này nhìn cái cẩn thận. Sau một hồi lâu mới gật đầu đáp ứng. Dù sao loại chuyện này là Flo Vương quốc vui với nhìn thấy. Tại Chu Minh Nhạc khai thác mới lãnh địa về sau. Bởi vì hắn không phải quý tộc. Lãnh địa mới tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành Flo Vương quốc một bộ phận. Bất quá kẻ khai thác cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít lãnh địa mới 1/3 sẽ vì kẻ khai thác tất cả. Có thể không tiêu hao một người một tiền liền thu hoạch được một khối lãnh địa. Cái nào vương quốc sẽ không nguyện ý. Mấu chốt nhất thì là bởi vì man hoang khu vực tràn ngập không ít nguy hiểm. Có rất ít người nguyện ý đi khai thác, giống hành tử tước dạng này thỉnh thoảng xuất động đại quân vượt qua quốc cảnh. Đả kích man tộc bộ lạc, đều chỉ là số ít. Nói thật, nếu như hành tử tước lãnh địa không ở nơi này, mà là ở vào Flo Vương quốc chỗ sâu lời nói, hành tử tước ăn nhiều mới có thể làm loại chuyện này. Dù sao man tộc bộ lạc lớn mạnh về sau tất nhiên sẽ đem lân cận hành tử tước lĩnh coi là cướp đoạt. Đối tượng đã đạt thành mục đích chuyến đi này. Hành tử tước cũng không có ở đây quá nhiều chậm trễ thời gian. Dù sao ngày mùa thu hoạch nhanh đến, những nông phu kia sớm liền nghĩ về nhà. Đông đảo nông phu, lính thường trực tràn vào man tộc bộ lạc. Tranh nhau chen lấn đem những cái kia trong nhà đá vàng bạc trang sức, vàng bạc quặng tinh luyện các loại cướp sạch trống không. Cả tòa man tộc bộ lạc trở nên càng thêm bừa bộn. Đêm đó, đám nông phu nhóm lửa hơn 10 chồng đống lửa, nướng cháy đánh tới con mồi, vừa múa vừa hát chúc mừng lấy lần này phong phú thu hoạch. Tuy nói trận chiến này chết mất rất nhiều người, nhưng ở tài phú kích thích dưới coi như không là cái gì. Sáng sớm hôm sau, hành tử tước đại đội nhân mã bắt đầu đường về. Thermos kỵ sĩ còn chuyên mời Chu Minh Nhạc cùng một chỗ trở về. Nhưng Chu Minh Nhạc lễ phép cự tuyệt. Hắn biểu thị bản thân đã muốn khai thác man hoang. Liền từ giờ trở đi, chỉ là để Thermos kỵ sĩ trở về giúp mình hỏi một chút Taris phụ tử. Có nguyện ý hay không đến nơi đây khai hoang? Thermos kỵ sĩ trầm mặc một chút, vỗ vỗ Chu Minh Nhạc bả vai, ra hiệu hắn tự giải quyết cho tốt. Về sau liền khu động chiến mã dung nhập đường về trong đội ngũ. Bất kể nói thế nào, song phương tuy nói có như vậy một chút giao tình, nhưng dù sao cũng là bèo nước gặp nhau. Đã Chu Minh Nhạc không nguyện ý cùng nhau đi theo rời đi, như vậy về sau xảy ra vấn đề gì cũng chỉ là chính hắn vấn đề. Đợi đến hành tử tước cái kia trùng trùng điệp điệp quân đội vừa rời đi, Chu Minh Nhạc trước tiên liền để nông binh đem những man tộc chiến sĩ đó lão ấu thi thể đều thu thập chất đống tại tường đá bên ngoài. Tuy nói bên trong có chút bị dạ hành động vật gặm một chút thịt, nhưng có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến công hiệu quả. Chu Minh Nhạc sau đó liền đem chiến tranh công xưởng phóng ra, hạ đạt thu thập tài nguyên mệnh lệnh, công xưởng đại môn mở ra. Theo lẽ thường thì hai cái công nhân đi ra, lần này trên tay bọn họ không có bất kỳ cái gì công cụ, mà là tay không đem từng cỗ man tộc thi thể gánh vào công xưởng bên trong. công xưởng phía trên màu lam thanh tiến độ thì bắt đầu đi lại. Ban sơ là 4%, mỗi gánh vào một bộ man tộc chiến sĩ thi thể liền sẽ lên cao 1%. Phổ thông man tộc người thi thể thì là lên cao 0,5%. Chu Minh nhạc mắt thấy công nhân còn bận rộn hơn một hồi. Lập tức liền phái ra mấy đội nông binh bốn phía tuần tra canh gác. Thung lũng phía sau cùng thì là thả 4 đội nông binh. Kể từ đó, coi như những cái kia đào tẩu man tộc người muốn trở về đánh lén. Trong thời gian ngắn cũng không thể nào đột phá nông binh phòng tuyến. Đợi cho màu lam thanh tiến độ lên cao đến 100% thời điểm. Chiến tranh kia công xưởng lập tức liền hãi nhiên cấp tốc co vào. Hào quang màu đỏ nở rộ ra, để Chu Minh Nhạc vô pháp trực tiếp nhìn, nhưng hào quang màu đỏ kia lóe lên liền qua. Chiến tranh công xưởng tiếp tục bành trướng thêm ra, một lần nữa hóa thành một tòa màu vàng sắt lá phòng ốc. Cửa lớn cũng thay đổi thành nặng nề cửa sắt, trên đó điêu khắc một chút thần bí hoa văn. Hai cây thật dài ống khói đứng ở nóc nhà, so sánh với trước kia lại là phải lớn hơn một vòng. Cho đến lúc này, Chu Minh Nhạc mới xem xét trong đầu nổi lên bảo cụ thuộc tính. Bảo cụ tên, chiến tranh công xưởng cộng, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 8 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến. Thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Tấn cấp làm công xưởng danh sách 8 chiến tranh công xưởng cộng. Năng lực, chế tạo bộ binh, thương binh, kỵ binh, cung binh, tăng lữ, phi mã kỵ binh, chế tạo bằng sắt binh khí, bằng sắt đồ phòng ngự. Quả nhiên, tại tiến giai về sau, cái này chiến tranh công xưởng xem như đại biến. Chẳng những bộ dáng đại biến, liền thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Không nói những cái khác, chỉ là chế tác năng lực cái này một hạng, liền để Chu Minh Nhạc thấy trông mà thèm vô cùng. Đương nhiên, lúc này, hắn ngược lại không vội vã chế tạo mới binh sĩ đi ra, mà là để công nhân tiếp tục gánh thi thể cho chiến tranh công xưởng cộng ăn. Dù sao chồng chất tại tường đá bên ngoài man tộc thi thể còn có 5-60 cỗ, mà chiến tranh công xưởng cộng cái kia phiến đại môn bên trong đi ra công nhân biến thành 4 cái. Đồng thời so sánh với trước kia công nhân lộ ra càng cường tráng hơn. Thân cao 2m, bắp thịt cả người bành trướng, không thua kém một chút nào những man tộc chiến sĩ đó. Chỉ là đứng ở nơi đó chính là một cỗ hung hãn khí thế đập vào mặt. Tựa hồ đối với ngươi cái nào đó bộ vị nhìn chằm chằm. Biến thành mang một ít aniki khí chất tên cơ bắp công nhân y nguyên như vậy trầm mặc. Đem từng cỗ man tộc thi thể tiếp tục gánh vào chiến tranh công xưởng cộng bên trong. Bất quá tại tiến giai một lần về sau, những thứ này man tộc thi thể đối với chiến tranh công xưởng cộng giá trị giảm xuống không ít. Một bộ man tộc chiến sĩ thi thể tối đa cũng liền tăng lên tiến giai 0,3%, một bộ phổ thông man tộc người thi thể thì chỉ có 0,1%. Cho nên đem tất cả man tộc thi thể đều đưa vào chiến tranh công xưởng về sau. Trên đó phương màu lam thanh tiến độ cũng liền đi 11%. Bất quá lúc này, công nhân cũng không có đình chỉ, mà là từ chiến tranh công xưởng cộng bên trong lấy ra một nắm chùy sắt lớn. Chuyển thân hướng phía man tộc trong bộ lạc dựng đứng cây kia đồ đằng trụ đi tới. 4 tên công nhân vây quanh đồ đằng trụ, giơ lên chùy sắt lớn liền đập xuống. Chu Minh Nhạc không có ngăn cản ý nghĩ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những công nhân này cử động sẽ mang đến biến hóa gì. Tại chùy sắt lớn không ngừng oanh kích phía dưới, cái kia đồ đằng trụ cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng, mà là ầm vang sụp đổ xuống tới, vỡ vụn trở thành đống lớn đá vụn. 4 tên công nhân sau đó liền trở về chiến tranh công xưởng cộng. Riêng phần mình đẩy một chiếc xe nhỏ,